Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 206. Góc truyện audio.com. Một trận luống cuống tay chân. Bên kia truyền đến tiếng kêu bất đắc dĩ của Dư Thạch Quân. Đã đến giờ, Tà Nghễ nhìn một loạt hồng tâm ít ỏi không có mấy đoàn tên. Dư Thạch Quân ai thán. Thành tích lần này chỉ có 4 chữ hình dung thê thảm vô cùng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt tướng quân. Cũng chỉ có 4 chữ hình dung, mây đen dày đặc, ngược lại Cố Vân so sánh bình tĩnh, hướng tới hắn hơi hơi nâng tay, thản nhiên nói, không cần báo, ta đều thấy, tổ thứ nhất bùng nổ trong tay, lùi về phía sau chờ Cố Vân mắng. Cố Vân chính là liếc bọn họ nói, đem nổ phân ra, sau đó về chỗ, rõ, Cố Vân thở dài, tuy rằng đã sớm dự đoán được thành tích sẽ không quá lý tưởng. Nhưng là chân chính nhìn đến vẫn là thực buồn bực, quay người lại, cao giọng nói, Dư Thạch Quân, người tới, rõ, tổ thứ hai, Cố Vân đi đến bên cạnh Túc Lăng, hắn thủy chung trầm mặc, ưng mâu bình tĩnh nhìn, Cố Vân hỏi, có gì cảm tưởng hoặc là ý kiến gì không? Phương thức huấn luyện của nàng mặc dù có chút xảo quyệt nhưng cũng rất thực dụng. Địch nhân không phải một cái bia ngắm, không chỉ có động còn có thể đánh trả. Ở thời điểm sức cùng lực kiệt vẫn có thể bình tĩnh nhanh chóng đánh trả. Mới được cho là chân chính tinh binh, thì thật trụ cột của các tướng sĩ phi thường tốt, chính là còn không thích ứng mà thôi. Một thời gian nữa có lẽ sẽ đạt tới yêu cầu của nàng. Nghĩ đến phương thức đào thải của Cố Vân, Túc Lăng cười nói, bọn họ thói quen phương thức luyện binh hành quân đánh giặc. Muốn đạt tới yêu cầu của nàng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó. Ta là sợ bọn họ còn không có luyện được cũng đã bị đá hết ra ngoài. Cố Vân mặt nhăn cùng một chỗ. Vấn đề đào thải có thể căn cứ tình huống thực tế rồi thay đổi. Nàng hiện tại tự hỏi là, biến hóa hình thức huấn luyện như thế nào làm cho bọn họ thích ứng đồng xuất ra thực lực siêu cường. Hai người tự suy nghĩ. Hàn Thúc ở bên cạnh nhìn lại liên tiếp lắc đầu. Hắn hiện tại tin tưởng nàng đối tân binh là phi thường nhẹ nhàng. Tân binh huấn luyện mệt là mệt, nhưng mệt xong là có thể nghỉ ngơi. Nhưng những người này còn ở trạng thái mỏi mệt nhất phải tiến hành tỉ thí. Hàn Thúc nhịn không được thở dài. Hô, nếu sở hữu Túc gia quân đều có thể luyện như vậy sẽ không ai địch nổi. Tuy rằng hiện tại cũng kỳ phùng địch thủ, Cố Vân hừ nhẹ, không cần nghĩ cũng biết không có khả năng làm được. Binh chủng không giống, phương pháp huấn luyện cũng sẽ không giống. Ngươi liền đừng có nằm mơ. Hàn Thúc bĩu môi, không nói cái gì nữa. Hắn tự nhiên cũng biết là không có khả năng. Hơn 10 tổ tỉ thí xong, thành tích không nói cũng thế. Một đám từng hăng hái, phong cảnh vô hạn tinh nhuệ giống gà trống giờ cúi đầu. Trầm mặc đứng ở nơi đó, Cố Vân đi đến trước mặt bọn họ, nói, dựa theo tỉ thí như, điểm của các ngươi sẽ bị trừ hết. Hôm nay đến đây chấm dứt. Các ngươi làm cho ta thực thất vọng. Cố Vân không giống phía trước mắng, chính là thản nhiên lưu lại một câu lại làm cho mọi người giống bị sét giật chúng. Từ đầu đến chân đau đớn nóng cháy như đứng trên đống lửa. Giải tán, thành tích hôm nay như vậy, Cố Vân thật sự rất giận. Một là bởi vì bọn họ không chịu thua kém. Thứ hai, nàng cũng bắt đầu tỉnh lại hình thức huấn luyện, đi đến bên bàn gỗ. Cố Vân tùy tay cầm nỗ, suy tư, đám tướng sĩ hẳn nên giải tán một cái cũng không nhúc nhích. Cố Vân nghiêng đầu nhìn lại nói, cho chúng ta một cơ hội nữa. Chỉnh tề mà vang dội thanh âm ở trong khu rừng trống trải quanh quần. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt bi tráng. Cố Vân ngẩn ra, bọn họ sẽ không cho rằng nàng muốn thả bọn họ đi. Trong lòng âm thầm buồn cười. Trên mặt lại bất động thanh sắc, Cố Vân lạnh giọng trả lời, được rồi, ta cho các ngươi 5 ngày, các ngươi phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta mà luyện. Đến lúc đó yêu cầu của ta cũng không thấp giống lần này, cách chương.